Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 11, chưa tới tới công đạo. Vạn Hằng Dương ngay từ đầu chính là muốn vì nữ nhi đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn không thể tiếp nhận nữ nhi cứ như vậy không minh bạch tử vong. Nhưng là làm hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng người kia. Lại bởi vì người đó quyền cao chức trọng. Tất cả mọi người đang thiên vị đối phương thời điểm, ngay cả mẫu thân của nữ nhi đã ở thiên vị đối phương thời điểm. Hắn muốn nữ nhi thanh bạch, cũng vô pháp làm đến. Hắn cố thủ 19 năm, nhưng là những người đó tương hỗ che chở lấy người kia tồn tại. Thậm chí bởi vì phỉ báng cùng vu khống cơ quan tư pháp bị khởi tố. Trong đó còn có một lần là bệnh tinh thần viện nhân viên công tác tới bắt nó. Kém chút được đưa vào bệnh viện tâm thần tiến hành cách ly trị liệu. Nếu không phải bản thân hắn có nhất định nhân mạch, tăng thêm đưa tới bộ phận truyền thông chú ý, hắn hoặc là chính là bị giam vào ngục giam, hoặc là chính là bị giam tiến bệnh viện tâm thần. Thuộc về hắn nữ nhi công đạo vẫn không có đến. Ta muốn cho nữ nhi một cái công đạo. Có vấn đề sao? Nếu như có lựa chọn, Vạn Hằng Dương thực sự không nghĩ sử dụng thủ đoạn khác. Dùng sai lầm thủ đoạn đi tranh thủ công đạo. Biết để phần kia công đạo lộ ra chẳng phải hào quang. Nhưng chính xác thủ đoạn đã trải qua hoàn toàn bị chặn lại thời điểm. Cái kia thì hắn không phải là chính xác. Ngồi ở nha môn môn khẩu, nhìn lấy lại một lần nữa không thụ lý tố tụng thỉnh cầu. Vạn Hằng Dương nhìn tay của mình rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho là chết đến mấy người, biết để những người đó sợ hãi. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không có thay đổi. Cửu nhân của hắn là đệ lục vực nổi danh tai nạn quyền hành trưởng khống giả. Quyền hành, chữa bệnh sự cố. Chữa bệnh sự cố là chữa bệnh cơ cấu cùng với nhân viên y tế khuyết điểm tạo thành người bệnh thân. Người tổn hại sự cố. Bác sĩ cũng là người. Bọn hắn cũng có được phạm sai lầm thời điểm. Chấp trưởng cái này một quyền hành triệu thế xương. Chính là từng cái bệnh viện thượng khách. Bởi vì cái này quyền hành, triệu thế xương có thể phát giác được chữa bệnh tai nạn phát sinh. Cũng thông qua quyền hành tiến hành lẩn tránh. Thông qua cái này một hạng quyền hành, hắn từ nguyên bản một cái chán nản công nhân, trở thành nổi danh bác sĩ. Chính là một người như vậy, đưa đến bi kịch phát sinh. Nguyên bản là một cái bình thường dân đi làm, thu hoạch được lực lượng về sau. Triệu Thế Xương liền triệt để thả dục vọng của mình. Dù sao những các quyền quý đó, sợ chết là bọn hắn thông tính. Cái mạng nhỏ của bọn hắn đều quý giá lấy. Đều cần năng lực của hắn. Cho nên hắn chỉ cần không phải quá tìm đường chết, liền sẽ không xảy ra chuyện. Đám người kia đều là hậu thuẫn của hắn. Vạn Hằng Dương lấy tay bụng mặt tràn đầy thống khổ. Vương Chiêu quyền hành tội ác tai ương để hắn ở dưới loại thống khổ này càng phát điên cuồng. Đã không có cố kỵ gì, Vạn Hằng Dương hướng về một cái tiểu khu đi đến. Hắn vợ trước, mẫu thân của nữ nhi của hắn, hiện tại liền ở lại đây. Tại rất nhiều năm trước hắn liền cùng tên rác rưởi kia ly hôn. Ngươi còn tới làm gì? Nữ nhân kia nhìn thấy Vạn Hằng Dương liền sắc mặt trở nên hung hăng. Ngươi một cái tên điên, thế nào còn không có bị giam tiến bệnh viện tâm thần? Ta đều theo như ngươi nói, đó chỉ là một ngoài ý muốn. Tiểu Lâm chỉ là đã đến giờ. Cái kia chính là nàng mệnh, ngươi đừng tới phiền ta, coi như ta van ngươi, ngươi kỳ thật một mực đều biết đi. Vạn Hằng Dương thần sắc lạnh lùng, ngươi chỉ là tại lừa mình dối người, ngươi chỉ là đang trốn tránh cảm giác tội lỗi, nhưng là ngươi không trốn khỏi, ngươi cả một đời đều trốn không thoát, đó là con gái của ngươi, không làm của ngươi sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Vờ ngủ người có lẽ gọi không dậy, nhưng là bọn hắn tự thân vĩnh viễn ngủ không được. Vạn Hằng Dương cười bắt đầu, ngươi biết nhớ, ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát, nhìn lấy sắc mặt dữ tợn so với chính mình còn muốn chật vật. Vợ trước, Vạn Hằng Dương quay người rời đi, vợ ngủ người là gọi không dậy, nhưng là những chuyện kia, chính bọn hắn rõ ràng, những chuyện kia biết cả một đời giày vò lấy đối phương cho đến đem bước đến điên cuồng. Vạn Hằng Dương, trở lại cứ điểm của mình, bắt đầu thu thập hành lý, hắn muốn đi tiến hành một trận ước hội, không phải tình nhân, là cùng nữ nhi của hắn, cũng không thể để nữ nhi của hắn nhìn thấy hắn lôi thôi dáng vẻ đi. Nhìn lấy mình trong gương, Vạn Hằng Dương hài lòng cười cười, hắn mình bây giờ bản thân không bình thường, hắn cũng biết đây là Vương Chiêu quyền hành tác dụng. Hắn đã bị mình thống khổ cùng đối với nữ nhi trìu mến chi phối lý trí. Nhưng là cũng không trọng yếu, nếu như không phải bản thân hắn liền có ý nghĩ như vậy. Vương Chiêu quyền hành cũng không biết có tác dụng, giống như là cái gọi là say rượu mất lý trí, đem chịu tội đẩy lên rượu cồn bên trên hoàn toàn là đánh giấm. Trong lòng người nếu là không có chút ý nghĩ như vậy, thực sự uống say, người sẽ chỉ ngã xuống đi nằm ngủ, làm sao có thể hoàn thành định hướng đóng cọc loại này tinh vi làm việc. Thật sự cho rằng mỗi người tự mang hướng dẫn hệ thống sao? Rượu cồn chỉ là đưa đến một cái phóng đại tác dụng, để đầu óc người trở nên đơn giản, đem những ý nghĩ kia phóng đại. Vạn Hằng Dương là hiểu như vậy, nguyên bản hắn chính là chuẩn bị tại bình thường thủ đoạn đi không thông, triệt để tuyệt vọng về sau, liền đi bản thân chấp hành cá nhân chính nghĩa. Vương Chiêu năng lực chỉ là đưa đến một cái hướng dẫn cùng tăng cường tác dụng. Nhưng là hắn đánh giá thấp Vương Chiêu năng lực, hắn để Vạn Hằng Dương trở nên càng thêm điên cuồng, để hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, không thấy nó tất cả về hắn, nguyên bản trong lòng chính nghĩa cùng biến mất, tư duy cũng bị vặn vẹo. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, lại không có đạt được một cái vốn có công đạo. Hắn đã ở tội ác tai ương tác dụng dưới, đã trải qua đối với cái này vô tình xã hội triệt để thất vọng rồi. Hắn muốn trả thù, điên cuồng nhất trả thù. Tại nhất định dưới sự dẫn đường, Vạn Hằng Dương xuất hiện hình dáng này ý nghĩ, người kia vì cái gì đạt được bao che, không cũng là bởi vì hắn là quyền hành giả sao? Như vậy thì để cho các ngươi nhìn xem quyền hành giả tạo thành tai nạn đi. Trong lúc bất tri bất giác, Vạn Hằng Dương liền triệt để lâm vào Vương Chiêu bên trong quyền hành. Hoàn toàn không thèm để ý những vô tội đó người xa lạ chết. Tại Vương Chiêu giao cho hắn trong tư liệu, tân nhiệm tay Vương Phương Trạch, hắn còn không vận dụng được cái kia tay chi lực khổng lồ. Nếu như loại bỏ những thủ vệ kia, hắn làm theo là một cái không có chút nào sức chống cự học sinh cấp 3 thôi. Hắn quyền hành không có cách nào đối phó Triệu Thế Xương tên xúc sinh kia. Nhưng là đối phó tân sinh Tai Vương lại vừa vặn, tăng thêm có những người kia phối hợp. Hắn có rất lớn nắm chắc để vị này tân sinh Tai Vương đi chết. Làm bầu trời tinh thần lập lòe, quang mang càng ngày càng lớn thời điểm, những tên kia đều muốn là hành vi của bọn hắn tính tiền. Vạn Hằng Dương con mắt đỏ bừng, triệt để thả ra trong lòng tội ác thú. Đồng thời, Noe cũng mang theo đồ vật ra cửa. Hắn hành động dị thường của chậm chạp, xe của mình cũng không mở, cũng không gọi taxi. Trên đường đi vừa nghỉ, thấy cái gì có ý tứ, liền dừng lại dừng chân quan sát. Cái này khiến theo sau lưng hắn xa xa giám thị hai cái quan phủ nhân viên công tác đặc biệt nhàm chán, mặc dù không đến mức biếng nhác khinh nhờn trước, nhưng là thời gian dần trôi qua cũng đối với Noe không có coi trọng cỡ nào. Bọn hắn vốn cũng không phải là ứng đối khoa người, đối với ứng đối khoa làm việc đương nhiên sẽ không có bao nhiêu nghiêm túc. Hai cái nhân viên công tác đầu ra đấy đem Noe hành động ghi lại trong danh sách. Bọn hắn sẽ không đi chủ động tìm tòi nghiên cứu Noe vì sao lại không thèm để ý cùng trại chăn nuôi. Giao dịch, chỉ cần Noe không đi làm đặc biệt gì sự tình, bọn hắn cũng sẽ không đi cố ý nhắc nhở. Chỉ là tiến hành đơn giản lập hồ sơ. Bạn đang nghe radio.